Chương 65, Uchiha Shishi quy tâm. Canh 5. Chương 65, Uchiha Shishi quy tâm canh 5 cổ nổ hạ ngoài thôn mặt, là mênh mông nguyên thủy xâm lâm, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ các nỉ dạ không có nửa ngày thời gian là đi không ra vùng rừng rậm này. Đây cũng là lúc trước cổ nổ hạ thôn đem thôn làng tuyển ở chỗ này nguyên nhân, ẩn nấp rất khó bị người phát hiện. Cổ nổ hạ thôn có được hỉ ủ gà nhất tộc, có thể phát hiện rất xa địa phương địch nhân, có thể ở địch nhân xuyên Việt rừng rậm trước đó liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là cổ nổ hạ thôn ở cùng hắn thôn làng trong chiến đấu rất ít thất bại một cái trọng yếu nguyên nhân. Siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh, như là ba đầu nhanh nhẹn lưỡi báo, nhanh chóng trong rừng rậm xuyên qua, bọn họ chính là Lâm Phong, Chia Rồ cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ ba người. Tiếp vào tam đại mục hỏa ảnh mệnh lệnh, ba người bọn họ tạo thành một tiểu đội tiến về một cái thần bí địa phương, chấp hành một cái phi thường nhiệm vụ đặc thù. Sở dĩ nói đây là một hạng phi thường nhiệm vụ đặc thù, đó là bởi vì nhiệm vụ lần này cũng không có người ủy thác, là tam đại mục hỏa ảnh lâm thời khởi ý nhất phong ca ca, người đi qua lôi chi quốc sao đang không ngừng trên đường đi, ủ chỉ hạ xỉ xỉ đầu tiên không chịu nổi tịch mịch, mở miệng nói ra. Không có, ta cũng là lần thứ nhất ra thôn làng. Lâm Phong hứng hở hồi đáp. Hắn đến bây giờ còn phi thường giật mình, xạ rủ tổ bì vì sao muốn phái hắn qua chấp hành loại nhiệm vụ này, đến tột cùng là muốn tắc thành cho hắn, vẫn là muốn mượn cơ hội khảo nghiệm một chút chính mình thực lực chân thật đâu, tìm kiếm nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân di thất lôi thần chi kiếm, nhiệm vụ này thật là đủ khó khăn. Chia Rồ cũng không nhịn được thì thào nói ra. Nàng đã 18 tuổi, thân thể đã cơ bản phát dục hoàn tất, cao gầy tư thái, uyển chuyển tư thái, thanh lệ khuôn mặt, cùng mái tóc đen dài, để cho nàng tản mát ra một loại thiếu nữ đặc hữu mị lực. Đúng là rất gian nan, cái này tối thiểu nhất cũng là một cái cấp A nhiệm vụ. Lâm Phong ở trong lòng yên lặng nói ra. Nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân sẻn rủ tô bị giả mà ở cùng đệ nhị mắt lôi ảnh ký hiệp ước thời điểm, bị lấy kim giác ngân giác cầm đầu phản nhẫn tập kích. Đối mặt với có được lục đạo tiên nhân tiên khí cùng cửu vĩ trả cờ giả hai huynh đệ, sẻn rủ tô bị giả mạ cùng đệ nhị mắt lôi ảnh song song chiến tử, nhưng bọn hắn đồng dạng giết chết kim giác bộ đội tất cả mọi người. Trận chiến kia đã từng chấn kinh toàn bộ nhận giới, hổ cả cùng lôi ảnh đồng thời chiến tử, đây đúng là chấn động thiên hạ đại sự kiện, bởi vì ảnh đều là đứng ở nhận giới điên phong cường giả. Trận chiến kia về sau, kim giác ngân giác vốn có 5 kiện tiên khí cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ lôi thần chi kiếm toàn bộ trở thành vô chủ chi vật, đã từng nhấc lên cướp đoạt tiên khí cùng chiều. Vô số phản nhẫn cùng cường giả tiến về nơi xảy ra chuyện tìm kiếm mấy món tiên khí hạ lạc, nhưng thẳng đến tối hậu, kim giác ngân giác để lại thất tiên khí toàn bộ bị vụ ẩn thôn tìm về, cũng không có người tìm tơ y lôi thần chi kiếm hạ lạc, dần dà, liền trở thành nhận giới một cái bản xử án. Lôi thần chi kiếm sao theo như truyền thuyết. Nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ vẫn là một tên kiếm thuật cao thủ, có thế phong ấn chi thư thượng diện nhưng không có ghi chép, chẳng lẽ kiếm pháp đó cùng thành kiếm kia có liên quan gì sao? Lâm Phong thầm nghĩ nói. Hắn biết lần kia sự kiện hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhị đại hỏa ảnh căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ chết tại loại này địa phương, đến mức không có thời gian ở phong ấn chi thư thượng diện, chạy xuống chính mình đắc ý kiếm thuật. Nhất Phong ca ca. Ngươi làm sao? Ủ trí hạ xỉ xì nhìn thấy Lâm Phong thật lâu không ra tiếng, nhịn không được mở miệng nói ra. Không có gì. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, lần này tiến về lôi chi quốc, vô cùng nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận, đến lúc đó ta có thể sẽ không để ý tới các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Yên tâm đi, ta có thể bảo vệ mình. Ủ trí hạ xỉ xì con mắt lóe ra tự tin quan mang, ba khỏa hắc sắc câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Chiến trường không phải huấn luyện tràng, ngàn vạn không thể khinh thường, biết không? Lâm Phong dùng nghiêm khắc thanh âm quát. Ta biết ủ chi hạ xì xì le lưới, làm quỷ kiểm. Lâm Phong phi thường bất đắc dĩ, đối với mấy cái này không có đi lên chiến trường tiểu quỷ nói những này, phảng phất căn bản cũng không có biện pháp để bọn hắn biết chiến tranh tàn khốc. Hắn mấy lần cướp đến ủ chi hạ xì xì bên người, lấy tay nhẹ nhàng vô vô hắn đầu vai, sau đó lại cướp đến Chia Rồ bên người, đồng dạng vỗ một cái. Chủ nhân, ngươi đây là Chia Rồ trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Đây là phi lôi thần thuật thức, hy vọng đến lúc đó có thể phát huy được tác dụng. Lâm Phong nói ra. Cảm ơn chủ nhân quan tâm. Chia Rồ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Lâm Phong, trong mắt có nói không ra nhu tình. Ba năm này, Lâm Phong cơ hồ giữ Su Na lại chữa bệnh nhận thuật toàn bộ truyền thụ cho nàng, để cho nàng chữa bệnh nhận thuật đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ đã trở thành kế Su Na ưu tú nhất ý liệu liệu nhận giả. Chia rồ đối với Lâm Phong tràn ngập cảm kích, cùng lúc đó, nàng còn thời gian dần qua đối với cái này so với nàng tuổi tác còn nhỏ người trẻ tuổi sinh ra một loại ỷ lại tâm lý, nàng cảm giác được chỉ cần cùng với Lâm Phong, liền đặc biệt cao hứng cùng có cảm giác an toàn. Đừng nói như vậy, ta chỉ là để ngươi truy là ta, cũng không có để ngươi làm nô lệ cho ta. Lâm Phong đột nhiên lấy tay lựa chọn chìa rồ mềm mại tóc dài, vuốt ve một chút chìa rồ trắng non khuôn mặt. Chìa rồ mặt lập tức đỏ, thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng để Lâm Phong tâm thần một trận dập dờn, kém chút mất đi tự chủ. Khắc câu dẫn ta, không phải vậy lời nói về thôn xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lâm Phong thật sâu hít một hơi, nói ra, con mắt đã nhìn về phía nơi khác. Dương A chìa rồ trên mặt biến đổi, không còn có vừa rồi thẹn thùng bộ dáng, phảng phất vừa rồi bất quá là đang diễn trò. Nhưng là, trong mắt nàng lại lộ ra vẻ vui sướng, bởi vì nàng biết nàng đối với Lâm Phong đồng dạng có cự đại sức hấp dẫn, đây đối với nàng tới nói, liền đã đủ. Cung hỏa chi quốc hoàn toàn khác biệt địa hình đây. Ở Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, Lâm Phong ba người rốt cục đuổi tới lôi chi quốc biên cảnh, thu vào bọn họ tầm mắt là từng tòa cao vút trong mây sơn mạch. Nhìn xem như thế hình dạng mặt đất, Lâm Phong tựa hồ có thể hiểu thành cái gì lũ hịt đèn vì lạ giờ nhẫn giả thực lực có thể cùng cổ nổ hạ thôn cùng so sánh, vậy cũng là gian khổ hoàn cảnh tạo ra được tới. Từ giờ trở đi, hết thảy đều muốn nghe theo ta mệnh lệnh, biết không? Lâm Phong sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, trong khi nói chuyện đã xen lẫn một số trả cờ dạ, hắn muốn dùng cái này đến chấn nhiếp lần thứ nhất trên chiến trường Uchiha Shishi. Biết. Nhất Phong ca ca ủ chỉ hạ xỉ xí đáp, mà chia rồ chỉ là gật gật đầu. Đối với nàng tới nói, Lâm Phong bất luận cái gì một câu, đều bị nàng tôn sùng là mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ tuân theo. Bạch Nhãn Lâm Phong yên lặng quan sát chỉ chốc lát, ở trong lòng quát. Nhất thời, Lâm Phong con mắt phát sinh dọa người biến hóa, lục đạo gợn sóng, thái cực bát quái đồ án, ba khỏa hắc sắc câu ngọc, quỷ dị mà thần bí. Nhất Phong ca ca. Ánh mắt ngươi ủ chỉ hạ xỉ xỉ kinh hãi kèm chút kêu lên sơ ha y, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong hai mắt, không có kêu lên sơ ha y đã là hắn tốt nhất biểu hiện. Đây là cái gì nhãn thuật lại có còn có được chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng đặc tính ủ chỉ hạ xỉ xỉ trong lòng ngạc nhiên, nhưng càng nhiều vẫn là đối với Lâm Phong thực lực cường đại sùng bái. Trong huấn luyện, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Phong sử dụng chính mình hai mắt, nhưng hắn thực lực lại vẫn xa xa siêu việt chính mình. Có đôi khi, Uchiha xỉ xỉ còn ngây thơ ngẫm lại, dựa vào chính mình xạ dị gẳng năng lực, chính mình sớm muộn cũng có một ngày có thể siêu việt Lâm Phong, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn hết hy vọng. Lâm Phong đồng dạng có được huyết kế giới hạn, mà lại là một loại hoàn toàn mới chưa bao giờ xuất hiện qua cường đại huyết kế giới hạn. Ta chủ nhân có được thần chi nhãn, là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta nhẫn giả thế giới. Liền như là trước kia lục đạo tiên nhân trịa rộ dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, nhẹ nói no y thần chi nhãn sao hữu trí hạ xỉ xỉ ngơ ngác nhìn xem Lâm Phong. Tại thời khắc này, hắn là hoàn toàn theo trong nội tâm quỷ Lâm Phong dưới chân, quyết định đi theo Lâm Phong cả một đời.